Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, lời không thể nói lung tung a. Sau đó trong một khoảng thời gian, để Aki Tomoya đối với cờ bài loại trò chơi triệt để đã mất đi lòng tin cùng hứng thú. Còn tốt Suzuha nướng bánh gato tốt rồi. Để Aki Tomoya đào thoát lồng giam do Amon Suzuha thay thế hắn tới chơi. Sau một lát, Aki Tomoya sắc mặt không khỏi càng thêm bất đắc dĩ. Tại Aki Tomoya tại ván bài bên trên thời điểm, hắn một thanh đều không có thắng lợi. Nhưng là Suzuha các nàng sau khi đến thật là có thắng có phụ chơi quên cả trời đất. Đây là tại trào phúng bài của ta lực rất yếu sao? Nhất định đúng không? Quả nhiên a, so với cùng Tomoya Mel chơi game tình trạng, Faris vẫn là càng ưa thích cùng Suzuha Mel. Tuma Mel, Utaha Mel cùng nhau chơi đùa đâu tương đương, người cái này nói thẳng ra liền quá mức đi. Một tay lấy Faris trên đầu tay mèo lấy đi. Aki Tomoya xoay người lấy cực nhanh tốc độ hướng phía ngoài cửa chạy đi. Faris chỉ là sửng sốt một lát, liền phát giác chính mình trọng yếu nhất đồ vật bị Aki Tomoya cướp đi. Kết quả là trong nháy mắt hét lên một tiếng. Đuổi theo, Tomoya Kaka thật đúng là tính trẻ con chưa mẫn a. Lúc ăn cơm tối, Aki Tomoya trên mặt còn có một ít vết đỏ. Tựa hồ tại nói cho đám người vừa vặn một đoạn thời gian đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bởi vì trong nhà cùng hầu gái quán cà phê còn có chuyện phải bận rộn quan hệ. Cho nên Faris đang ăn xong cơm tối đằng sau liền cáo từ rời khỏi. Bao lớn người, còn chơi loại này non nớt trò chơi. Kasumigaoka Utaha trong phòng, nhìn xem nằm ở trên giường Aki Tomoya cùng lẩm bẩm bộ dáng. Một bên lau thuốc Kasumigaoka Utaha một bên hé miệng cười nói. Kéo ra khóe miệng, Aki Tomoya bất đắc dĩ nói. Ai biết Faris vậy mà xuống tay nặng như vậy. Cảm giác chính mình cũng muốn mặt mày hốc hác tương đương, gáp ngay tại sát vách. Nếu như mặt mày hốc hác, có thể đi tìm nàng. Đối với Aki Tomoya giả bộ đáng thương hành vi, Kasumigaoka Utaha chỉ là nhếch miệng. Vấn đề này vẫn là sau này lại nói đi. Nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân cuối tuần liền muốn trở về. Utaha học tỷ ngươi nói ta cần phải mang theo thứ gì vấn an hắn a. Gối lên Kasumigaoka Utaha trên đùi, Aki Tomoya lấy lòng giống như hỏi. Mẫu thân nơi đó, một ít đồ trang điểm cùng đồ trang sức hẳn là không sai lễ vật, tách ra ngón tay. Kasumigaoka Utaha bắt đầu suy tư. Bất quá phụ thân nơi đó cũng có chút phiền toái. Rượu thuốc lá là cái lựa chọn tốt. Bất quá mẫu thân không phải rất ưa thích. Tại Kasumigaoka Utaha trong ấn tượng, cha mẹ mỗi lần cãi nhau nguyên nhân dẫn đến cơ hồ đều là khói cùng rượu đương nhiên. Dáng vẻ như vậy cãi nhau cuối cùng đều là lấy phụ thân thất bại chấm dứt. Đúng rồi. Có vật phẩm chăm sóc sức khỏe công hiệu đồ vật không muốn mang cũng không cần mua. Không phải vậy phụ thân sẽ tưởng rằng ngươi đang nói hắn già. Sẽ tức giận, lá trà, rượu đỏ thế nào? Lên mạng lục soát một cái tương quan nội dung. Aki Tomoya không khỏi vuốt vuốt đầu hỏi. Đúng quy đúng củ đi. Lễ vật phương diện không cần nghĩ quá nhiều. Mặc kệ người tặng lễ vật đến cỡ nào phù hợp cha mẹ ta tâm ý. Bọn hắn, đối với của ngươi giác quan còn là muốn chờ đến tiếp xúc đằng sau mới có kết luận. Nhớ kỹ, liên quan tới Megumi các nàng sự tình ngàn vạn không thể bại lộ. Ít nhất cũng phải đợi đến 1-2 năm sau bọn hắn đối với ngươi giác quan tốt đến trình độ nhất. Định lại nói. Điểm này là Kasumigaoka Utaha chỗ nhấn mạnh trong lời nói trọng yếu nhất. Lấy nàng đối với cha mẹ của nàng hiểu rõ. Nếu là chuyện này bị cha mẹ của nàng biết, hai người sự tình bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Không chỉ là Kasumigaoka Utaha, Megumi, Michiru cùng Eriri cha mẹ cũng đều là như thế. Utaha học tỷ, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Chậm rãi đứng dậy điều chỉnh một cái tư thế. Aki Tomoya liền đem Kasumigaoka Utaha cũng té nhào vào trên giường. Ôm nàng ôn nhu thì thầm nói. Tại mấy người các ngươi chuông ta thích nhất chính là ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể ở thời điểm này cho ta bộ dạng này nghĩ kế. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya không khỏi lộ ra một cỗ mười phần ôn nhu thần sắc. Hoàn toàn chính xác, chỉ có Kasumigaoka Utaha sẽ cho hắn ra loại này chủ ý. Eriri cha mẹ tại tiểu học thời điểm hắn liền thường xuyên đi Eriri trong nhà chơi. Michiru cha mẹ là hắn cậu. Megumi cha mẹ là tại không có chuẩn bị tình huống dưới trực tiếp đụng phải. Cũng chỉ có Kasumigaoka Utaha cha mẹ là có chuẩn bị tiến hành bái phòng. Ngoặc kép, quỷ dị chính là, đang nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau. Kasumigaoka Utaha cũng không có giống như Aki Tomoya dự đoán dạng như vậy lộ ra cảm động thần sắc. Hay là cho mình một nụ hôn. Thậm chí liền một câu đều không có nói, chỉ là dùng một loại quái dị thần sắc nhìn qua hắn. Ta nói sai cái gì sao? Sờ lên cái ót, Aki Tomoya tại Kasumigaoka Utaha trong ánh mắt không khỏi bại xuống. Khuya ngày hôm trước, ở trên giường, người đối với Eriri cũng đã nói dạng như vậy. Trong nháy mắt, Aki Tomoya lúng túng, có sao? Người nhớ lầm đi. Khuya ngày hôm trước, cần phải chỉ có Eriri một người bồi tiếp chính mình mới đúng. Hôm qua buổi trưa, nàng tự mình nói với chúng ta đây này. Lúc ấy nàng thần khí bộ dáng ta nhớ được thế nhưng là rất rõ ràng đâu. Kasumigaoka Utaha nở nụ, cười xinh đẹp, ánh mắt dần dần trở nên đến nguy hiểm. Cho nên nói Rinri-kun, ngay tại Kasumigaoka Utaha sắp hỏi ra cái kia mất mạng cái vấn đề trước. Aki Tomoya liền nghiêng người đưa nàng đặt ở dưới thân. Theo sau hung hăng hôn vào trên môi của nàng. Sau 10 phút, nhìn xem lúc này đỏ mặt nhanh thở không nổi Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya có chút không thôi đưa nàng buông lỏng ra. Thật sự là càng ngày càng sẽ khét trêu người. Cảm thụ được Aki Tomoya chậm rãi biến lớn tiếng hơi thở, Kasumigaoka Utaha thần sắc không khỏi biến đổi ngượng ngùng đi lên. Sau đó thời gian, Aki Tomoya cùng Kasumigaoka Utaha đều không có tâm tình đi thảo luận qua hai ngày mới có thể gặp. Phải, hiền toái sự tình, mà là đem tâm tình đặt ở lập tức, ngay tại hai người chuẩn bị tiến một bước thời điểm. Aki Tomoya điện thoại không khỏi vang lên, bởi vì thói quen quan hệ, mặc dù có ánh mắt có thể thay thế điện thoại, bất quá Aki Tomoya vẫn là thường xuyên mang theo điện thoại. Chí ít bộ dạng này nếu như người khác có cái gì chuyện quan trọng, lúc buổi tối có thể thông chi đến hắn. Tại Kasumigaoka Utaha cười mỉm tầm mắt phía dưới, Aki Tomoya bất đắc dĩ đưa điện thoại di động cầm lên. Là Kazusa à, nghĩ, Aki Tomoya vẫn là ấn nghe cái nút. Đến phòng ta một chuyến, liên quan tới ngươi muốn xin nhờ ta sự tình. Ta nghĩ đến một chút tựa hồ có thể giúp được chuyện của ngươi. Theo sau không đợi Aki Tomoya nói. Cái gì? Tuma Kazusa liền cúp điện thoại. Xin nhờ sự tình. Rinri-kun có xin nhờ Tuma đồng học cái gì sao? Kasumigaoka Utaha có chút kỳ quái nhìn xem Aki Tomoya. Liên quan tới Tuma Kazusa sự tình, tại trong mấy người Michiru là biết nhiều nhất. Tương lai Megumi biết rất nhiều, nhưng là hiện tại Megumi cũng không phải là hiểu rất rõ. Về phần Eriri cùng Kasumigaoka Utaha, thậm chí ngay tiếp theo nàng là tương lai tới điểm này đều không phải là rất rõ ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.